Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2076, người nhìn thấy. 6 càng, 500 ngàn, An Ngữ hừ một tiếng. Hiện trường, bầu không khí náo nhiệt một chút, rất nhiều người cảm thấy có trò hay để nhìn. Gặp được hai cái thổ hào, vẫn là tuổi trẻ thổ hào. Nhìn hai cái thổ hào bại ra, cũng rất đẹp mắt a. An Ngữ báo ra 500 ngàn giá cả về sau, khiêu khích nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa hồ muốn nói, có bản lĩnh, ngươi tiếp tục, bản tiểu thư chơi với ngươi đến cùng. An Ngữ quả thật có tiền. Ân, nàng đường đường huyết thương thiên vực đại tiểu thư, rất có tiền, hôm nay tới đây tiểu thiên thế giới. Thế nhưng là mang theo không ít hạ phẩm chân thạch. Trên thực tế, lấy nàng thân phận, bình thường tại huyết thương thiên vực dùng đều là trung phẩm thậm chí thượng phẩm chân thạch. Lần này là bởi vì phải đi đại thiên thế giới, cố ý mang hạ phẩm chân thạch. Dù sao, tiểu thiên thế giới, nhiều nhất liền có thể dùng hạ phẩm chân thạch rồi. Nàng mang theo hơn 9 triệu khối, một cái rất khủng bố con số. So tài lực, nàng An Ngữ còn có thể sợ một cái tiểu thiên thế giới tiểu tử. Nói đùa, đối mặt An Ngữ khiêu khích, Tô Trần không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là dựa theo chính mình tiết tấu. Cười nói, 600 ngàn, An Ngữ càng ngày càng khó chịu. Cái này trẻ tuổi quá phận người trẻ tuổi, xác thực khiến cho chú ý của nàng rồi. Nhưng là chán ghét. 1 triệu, An Ngữ thanh âm lớn rồi một chút. Phòng bán đấu giá, càng ngày càng ồn ào rồi. Nữ tử kia là ai? Thật có tiền, 1 triệu, liền đập một cái không dùng đến thượng cổ kim ô tinh huyết. Thật sự là tùy hứng a. Có tiền không chỗ tiêu rồi. Đến cùng thân phận gì? Như vậy thổ hào, ngoặc kép ...... 1,2 triệu. Tô Trần tiếp tục tăng giá, nhìn lên tới, không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động, Lâm Di sắc mặt đều không tốt nhìn, đây là cố ý cố tình nâng giá sao? Cùng mình còn có Ngữ Nhi có thù, không có khả năng a. Các nàng đều không phải là Thăng Thiên Thành người, càng không nhận ra Tô Trần. 2 triệu, An Ngữ nhìn chằm chằm Tô Trần, quát, có bản lĩnh. Người tiếp tục tăng giá, 2,2 triệu, Tô Trần vẫn không có tâm tình gì biến hóa, đồng thời, thật sự tăng giá, cái này, An Ngữ đôi mắt đẹp bên trong, hiện đầy phẫn nộ, nàng là thật tức giận, mà phòng bán đấu giá bên trong, một mực hít vào khí lạnh thanh âm, điên rồi, đúng là điên rồi, một cái không dùng đến thượng cổ kim ô tinh huyết. Đều 2,2 triệu rồi. Hai cái này người trẻ tuổi. Thật sự là không cầm chân thạch làm tốt a. Quá chà đạp chân thạch rồi. Làm lòng người đau. Người trẻ tuổi. Cái này thượng cổ kim ô tinh huyết. Ngươi nên không dùng đến. Làm gì vì tranh một hơi thở. Lãng phí chân thạch đâu. Lâm Di mở miệng. Đúng đấy. Ngươi có thể được không? An Ngữ hừ hừ ngẩng đầu. Điều ngoa, tùy hứng, đại tiểu thư tính tình đi lên, có cần hay không rồi, là chuyện của ta, Tô Trần quét An Ngữ cùng cái kia trung niên nữ nhân liếc mắt. Thản nhiên nói, ngươi, An Ngữ cắn môi một cái, tức giận cực kỳ, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Trần liếc mắt. 3 triệu, bản cô nương chính là muốn nhìn xem, rốt cuộc là ngươi có tiền. Vẫn là bản cô nương có tiền. Vốn cho rằng 3 triệu cái số này hẳn là hù dọa Tô Trần đi. Tô Trần hẳn là biết khó mà lui đi. Nhưng mà để An Ngữ thiếu chút nữa thổ huyết chính là 3,2 triệu. Tô Trần không nhanh không chậm vậy mà tiếp tục mở miệng rồi. An Ngữ hận không thể muốn trực tiếp động thủ. Lâm Di sắc mặt rất khó coi rồi. Hắn có thể cầm ra được nhiều như vậy chân thạch sao? Loại này tùy tiện loạn báo giá. Cũng có thể. An Ngữ hít sâu một hơi. nhìn về hướng trên đài Vương Dực, lớn tiếng hỏi, lão phu có thể xác định, Tô công tử có thể cầm ra được 3,2 triệu chân thạch. An ngữ tức giận hô hấp tiết tấu cũng thay, đổi, ngữ nhi, không được, trước từ bỏ đi, đằng sau còn có càng thật tốt hơn đồ vật. Lâm Di nhỏ giọng nói, có chút bất đắc dĩ, tại tiểu thiên thế giới, ngữ nhi vậy mà chịu ủy khuất, 5 triệu, nhưng mà, an ngữ vị này đại tiểu thư chưa từng chịu đến qua loại này ủy khuất. Căn bản không có nghe Lâm Di, từng chữ nói ra quát, nhìn chằm chằm Tô Trần, 5 triệu cái số này vừa nói ra, ngay cả Vương Dực đều khóe miệng co giật rồi. Ở đây những người khác, càng là hít vào khí lạnh, toàn thân run rẩy, toàn thân run rẩy, đều sợ ngây người, tư duy dừng lại, chân chính đúng là điên a. 5 triệu cái số này, đã sáng tạo Bảo Hiên các ghi chép a. Chỉ vì một phần tràn ngập hỏa sát chi khí căn bản không dùng đến cái gọi là thượng cổ kim ô tinh. Huyết, đầu óc nước vào đi. 5,2 triệu. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy, dừng ở đây thời điểm, Tô Trần lại, vậy mà tăng giá nữa. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, cái này tuổi trẻ quá phận người trẻ tuổi, không phải tại cố tình nâng giá. Đấu khí ha, tựa hồ, chính là thật sự coi trọng kia thượng cổ kim ô máu tươi. Dưới mặt nạ, an ngữ sắc mặt đều đỏ lên. Nàng chọc tức đều run run, nàng theo bản năng còn muốn báo giá. Đủ rồi, Lâm Di thì là trịnh trọng nhắc nhở. Không đáng, an ngữ lúc này mới tỉnh táo một chút. Nàng không báo giá, thế nhưng không có nghĩa là nàng liền nhận túng. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, mở miệng nói, ta an ngữ coi trọng đồ vật. Nhất định là ta, coi như ta không có đập tới. Ra phòng đấu giá này, đồ vật còn không biết là của ai đâu. Trần Trụi uy hiếp, ý tứ rất rõ ràng. Ra phòng đấu giá, nàng muốn cướp bóc, đối nàng mà nói, một phần thượng cổ kim ô tinh huyết, đến không đến mức như thế. Nhưng này khẩu khí, nàng nuốt không trôi, tùy tiểu hoan nghênh, Tô Trần không sao cả cười cười, tựa hồ, rất khinh thường dáng vẻ. Tô Trần thần sắc, thoáng cái đã kích thích an ngữ, một cái nửa bước thần chủ cảnh, có cái gì tốt đắc ý, rất mạnh sao, buồn cười, vô tri, hừ, hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận, nửa bước thần chủ cảnh, rất đáng sợ sao, có đôi khi, ngươi nhìn thấy, không nhất định chính là thật sự, an ngữ còn kém nói thẳng bản cô nương chính là thần chủ cảnh năm. Tầng đỉnh phong tồn tại. Tốt, Lâm Di nhanh chóng nhắc nhở an ngữ. Sợ an ngữ nhất thời xúc động trực tiếp bại lộ tất cả thực lực. Cảnh giới vân vân, ngươi nói đúng, ngươi nhìn thấy, không nhất định là thật sự. Tô Trần trung quy là hướng phía an ngữ nhìn lại. Cùng an ngữ đối mặt, nhẹ gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.